vừa đi không bao xa, Tây Viễn chợt nghe thấy lùm cây phía trước truyền đến tiếng rầm, rầm. Tây Viễn trong lòng khẩn trương nóng nảy, đầu óc trống rỗng, cách ứng phó vốn đã nghĩ kỹ cũng không biết chạy đi đâu mất tiêu. Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, là tiếng của ông nội. Mũi của Tây Viễn lúc này chua xót, vội lên tiếng đáp lời ông nội. Ông ơi, cháu ở chỗ này. Ông nội chạy đến nhanh như sao xẹt, một tay ôm vào Tây Viễn trong ngực. Đứa nhỏ này, thật lớn mật, ngay cả cánh rừng cũng dám này đến. Mau, mau cùng ông nội trở về. Ông nội vừa nói vừa lấy sọt trên lưng Tây Viễn cầm qua. Dạ, Tây Viễn lúc này không trái lời, ngoan ngoãn theo sát ông nội. Mãi cho đến vùng an toàn, thần kinh của Tây Viễn và ông nội mới trầm tĩnh lại. Ông nội, sao ông lại biết cháu đến rừng? Nhờ Tiểu Vi chứ sao? Buổi sáng dậy không thấy cháu liền tìm khắp nơi. Ta và bà nội cháu ban đầu cũng không để ý. Về sau Tiểu Vi chỗ nào cũng không thấy cháu mới luống cuống khóc. Hắn nói hôm qua nói cho cháu biết rừng này có cây lê. Cháu nhất định tới đây hái lê. Ta mới sốt ruột vội chạy tới. Cháu nói đi, lá gan của cháu lớn lắm đấy hả? Xem trở về có đánh cháu một trận không? Tây Viễn nghe ông nội răn dạy của mắng nhưng không lên tiếng mà cứ cười ngây ngô, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hai người mới vừa đi tới đầu thôn, liền thấy bà nội và Tây Vi đứng chờ dưới tàng cây. Vừa thấy thân ảnh của bọn họ, Tây Vi đã khóc nhè chạy tới, ôm cổ Tây Viễn không buông tay. Tây Viễn sờ sờ đầu Tây Vi, bế hắn lên. Đừng khóc, đừng khóc mà, để xem, ca này không phải không có chuyện gì sao? Ca, Tây Vi trong mắt rưng rưng đẫm nước, hướng về phía Tây Viễn mà nấc. Vừa nói, nước mũi đã phình ra. Ai u, nhìn Tiểu Vi của chúng ta này, có thể thổi ra bong bóng nước mũi lớn như vậy. Tây Viễn cười trêu ghẹo Tây Vi. Tây Vi lập tức liền thẹn thùng ghé vào trên vai Tây Viễn, nói gì cũng không ngẩng đầu lên. Ca ca thật sự rất xấu. Cười, cười, còn có lòng mà cười. Cháu đúng là hù chết bà và ông nội cháu. Bà nội nắm tay nện cho hai cái ở trên lưng Tây Viễn. Bà, Tây Viễn vẫn cười ha ha. Bà nội vốn không dùng sức, chả đau tẹo nào. Di chứng của chuyện này là Tây Vi từ ngày đó trở thành cái đuôi nhỏ bám theo Tây Viễn. Tây Viễn đi đâu hắn theo tới đó. Buổi sáng Tây Viễn còn chưa dậy mà mới vừa nhúc nhích, Tây Vi đã lập tức bừng dậy. Ca, ca đi đâu? Tây Viễn, ta đâu cũng không muốn đi được không? Phối liệu đã chuẩn bị, Tây Viễn bắt đầu bắt tay vào làm bắp cải cay. Đầu tiên là rửa sạch sẽ toàn bộ bắp cải, chuẩn bị đem đi muối. Từ gốc bắp cải mở ra một đoạn ngắn, lấy tay tách làm hai, rồi tương tự, tiếp tục phân hai phần bắp cái ra làm hai nữa, được bốn cánh hoa nhỏ. Trên mỗi lá bắp cải đều bôi nước muối. Ngâm vào cái vò đã rửa sạch phơi khô mà bà nội hay dùng để muối dưa. Sau khi muối một buổi tối, bắp cải trở nên mềm ra. Rửa qua nước, vẩy muối dư, lấy tay dùng sức nắm chặt vắt hết nước thừa. Sau đó gọt cà rốt thái sợi, quả hải đường và lê thì gọt vỏ cắt thành khối nhỏ, đặt ở trong một cái chậu. Gừng và tỏi cho vào cối đá giã nát. Ở thì sau khi dùng cối đá mài thành bột ớt ng để vào trong chậu, lại thêm vào đường trắng cùng lượng muối vừa phải. Quấy tất cả lên, để một khắc cho ngấm. Lại quấy đều, cho đến khi trở thành dạng tương. Đem bắp cải đã vắt nước chảy ra, dùng tấm trúc bôi tương chế lên. Một tấm lá đều bôi thật đều. Cuối cùng cuộn lại những cánh bắp cải đã bôi xong, để vào trong vò, phủ lên, đậy nắp. Thấy Tây Viễn thành thạo làm bắp cải cay, người trong nhà đều rất nghi hoặc. Đứa nhỏ này sao học được tay nghề này vậy? Tây Viễn giải thích là, năm ngoái trong thôn không phải có một thầy tướng số mù tới ư, chính là học ở chỗ ông ta. Nhắc tới người mù này thì ông nội liền tức giận, bởi vì lúc ấy sau khi người mù cùng người trong thôn nói dài dòng một trận, đến tối không có chỗ nghỉ chân, ông nội nhất thời mềm lòng dẫn ông ta tới nhà mình. Người mù ở nhà họ Tây nghỉ ngơi hai đêm, ngày thứ ba đi. Trước khi đi thuận tay lấy luôn cái điếu hoàng dương mộc ông nội thích nhất, làm cho ông cực kỳ tức giận. Cho đến giờ nhớ tới râu còn dựng thẳng lên. Đây là Tây Viễn nghe Tây Vi kể lại liền mượn làm tấm chắn. Người mù không phải người địa phương, lại bởi vì đã làm chuyện xấu cho nên xác suất gặp lại rất nhỏ. Tây Viễn muốn bịa thế nào thì bịa thế ấy. 10 ngày sau, Tây Viễn xốc nắp vò lên, từ giữa lấy ra một miếng bắp cải cay, dùng dao thái cắt bắp cải cay thành đoạn ngắn, bưng cho người trong nhà ăn thử. Không cần bàn, chắc chắn là rất ngon. Tiểu Viễn rất biết làm. Mẹ của Tây Viễn nếm một ngụm, cũng không quên khích lệ con trai một câu. Bà và chồng ngày đó từ ruộng về nghe được sự tích anh hùng của Tây Viễn thì sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Bà ơi, bà nếm thử này, ăn ngon lắm hả? Bà nội thực hoài nghi, ăn rất ngon, mẹ ăn một miếng là biết. Cha Tây Viễn cũng giúp con trai, ngon miễn bàn luôn. Mùa đông chúng ta lại có thêm món để ăn. Bà nội vừa nhai vừa khẳng định thành quả lao động của Tây Viễn. Tây Viễn nghe bà nói không nhịn được nhếch nhếch miệng. Hắn làm bắp cải cay không chỉ để ăn trong nhà đâu. Qua 2 ngày, Tây Viễn nghe nói nhà ông Bảy Đồng cùng thôn cần đánh xe ngựa lên thị trấn một chuyến. Con trai nhà ông ấy tháng 11 sẽ cưới vợ. Bởi vì điều kiện trong nhà xem như sang chảnh trong thôn, con trai lại đang ở trấn trên giúp việc cho tiệm tạp hóa của nhà người thân. So với nông dân kiếm ăn trong ruộng có tiền đồ hơn. Bởi vậy việc cưới xin muốn làm cho nở mày nở mặt. Có nhiều thứ trên trấn không có phải đi thị trấn mua. Tây Viễn xin xỏ cha cùng hắn đón xe ngựa nhà họ Đồng lên thị trấn một chuyến. Hắn tính toán đi bán bắp cải cay. Khi đi thì đi nhờ xe. Khi về bởi vì xe người ta cần chở đồ, hai người sẽ đi bộ về. Nhà Tây Viễn là ở thôn Hoa Sen. Nghe nói trước kia giữa thôn có một cái ao nước. Ngày hè sẽ có hoa sen nở bung. Chẳng qua giờ ao nước đã gần khô cạn, lại càng miễn bàn tới hoa sen. Chừng 10 dặm phía tây nam thôn Hoa Sen là trấn Vạn Đức, xa hơn 25 dặm chính là thị trấn. Tây Viễn nghĩ trấn Vạn Đức quá nhỏ, phú hộ, tử lâu ít hơn, có thể không dễ bán bắp cải cay, hay là lên thị trấn nắm chắc hơn. Cha bị Tây Viễn nài nỉ không có cách nào nên đành mặt dày đi theo ông Bảy Đồng nói chuyện đi nhờ xe. Ông Bảy Đồng tuy có chút bá đạo nhưng lòng không xấu, dù sao khi đi không mang đồ, xe trống ngồi thêm 2 người cũng không sao nên nhận lời. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Tây Viễn và cha đã dậy. 2 người trên lưng đều đeo sọt, trong chứa bắp cải cay. Tây Viễn nghĩ vò quá nặng nên nhờ bà nội dùng vải dầu may 2 cái gói to. Hắn và cha mỗi người đeo 1 túi bắp cải cay non 13 cân, 6.5 kg. Quãng đường 35 dặm. Xe ngựa chạy chưa tới 1 canh giờ đã tới. Khi vào thành mỗi người giao ra 2 văn tiền phí vào thành làm cha Tây Viễn xót cả ruột gan. Cũng không biết cái món Tiểu Viễn gọi là bắp cải cay có thể bán không. Nếu không bán được thì thật là mệt. Tây Viễn không để ý đến rối rắm của cha. Sau khi vào thành tách ra với nhóm ông Bảy Đồng, Tây Viễn trước hết tìm tiệm tạp hóa mua 1 cái vò nhỏ. Xin hỏa kế, nhân viên bán hàng, 1 ít nước rửa cái vò sạch sẽ. Tìm chỗ không người đem bắp cải cay trên lưng từng cuộn cho vào trong vò nhỏ. Làm xong Tây Viễn liền hỏi thăm người đi đường tửu lâu lớn ở thị trấn đi thế nào. Có người nghe hắn hỏi thăm tửu lâu, nhìn cách ăn mặc của Tây Viễn và cha, ngay cả nhìn cũng không thèm. Có người thì hời hợt nói 2 câu. Cha Tây Viễn xấu hổ mặt đỏ dần, cũng may mới bận việc trong ruộng, trên mặt đen hơn nên không nhìn rõ. Tây Viễn thì mặc kệ người khác có thái độ gì, thấy người liền hỏi, cũng có người có lòng chỉ đường cho hắn. Tây Viễn cùng cha đi qua 2-3 tửu lâu, người làm trong tửu lâu vừa nhìn cách ăn mặc của 2 cha con, ngay cả cửa cũng không cho vào. Tây Viễn chỉ đành nén giận, đúng là một đám mắt chó nhìn người thấp. Chuyển qua 1 con phố, Tây Viễn thấy phía trước có 1 tửu lâu trên tấm bảng viết Tụ Đức Lâu. Tửu lâu này có vẻ quy mô không quá lớn. Hiện tại đã giữa trưa nhưng người dùng cơm bên trong cũng không nhiều. Tây Viễn cùng cha đi đến 1 góc phía trước tửu lâu, cởi xuống sọt trên lưng, để ở đây trông. Còn hắn thì cầm vò chứa bắp cải cay đi vào. Khách quan, đến ăn gì? Trưởng quầy trong quầy vừa nói vừa ngẩng đầu lên, thấy đứng trước mặt 1 đứa trẻ nhìn khoảng 8-9 tuổi. Tiểu Hải Nhi, ngươi đây là có chuyện gì? Trưởng quầy, ta đây có 1 món đồ chua muốn hỏi một chút hiệu ăn của các ngươi có mua không? Tây Viễn vừa nói vừa vội vàng mở vò ra, dùng đũa kẹp 1 ít bắp cải cay đưa tới bên miệng trưởng quầy, phải nắm chặt cơ hội, tử lâu khác ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho hắn thì đã đuổi ra rồi. Ôi, đứa nhỏ này, trưởng quầy có hơi không biết nói sao, thấy ánh mắt sáng sủa trông mong cùng gương mặt tươi cười của Tây Viễn, lời khó nghe nhất thời nói không nổi. Tiểu hài tử, không có việc gì thì đi qua một bên, đừng ở chỗ này làm phiền trưởng quầy. Hỏa kế đang bận ở một bên thấy tình hình bên này vội tới đuổi Tây Viễn. Trưởng quầy, ngươi cứ nếm thử đi, thật sự ăn rất ngon, ta thề. Tây Viễn không có cách nào, đành phải tiếp tục trước mắt giả mâu. Được, được, ta nếm thử, chẳng qua không nhất định sẽ mua đâu đấy. Trưởng quầy đành phải thỏa hiệp. Ôi, miễn chê, trưởng quầy ngừng nói, khoát tay áo với Tây Viễn. Tây Viễn đi theo trưởng quầy tới một gian phòng phía sau quầy. Món này của ngươi không cần nói, cũng được lắm. Bán thế nào? 10 văn tiền một cân. 10 văn tiền, có hơi đắt, món này không phải chỉ là bắp cải làm ư. Nhưng phối liệu của món này đắt lắm, nếu không thì không thể làm ra mùi vị ngon như vậy. Ngài nếu lấy hết thì ta sẽ dâng tặng hai thực đơn nấu với bắp cải cay, bảo đảm khách nhân của ngài sẽ thích ăn. Trưởng quầy ôm thái độ bán tín bán nghi dẫn Tây Viễn tới phòng bếp. Hiện tại việc làm ăn của quán ăn không được tốt. Quán ăn cách đây một con phố mới mời tới một đại chủ, nghe nói đồ ăn mùi vị rất ngon, rất nhiều thực khách đều chạy sang đó. Ông chủ hai ngày trước còn tính toán nếu cứ đổ tiền vào không thấy tiền ra thế này, không bằng đóng cửa quán ăn. Hiện tại, để Tây Viễn thử một chút, cũng coi như ngựa chết coi như ngựa sống. Tây Viễn vén tay áo lên, làm hai món ăn, một là canh xương sườn bắp cải cay, đem xương sườn dùng nước xối, lấy ra ngâm nước mặn. Rót một lượng nước vừa phải vào nồi đất, đổ vào một ít nước bắp cải cay trong vò, thêm một thìa rượu gia vị, gừng miếng, nhóm lửa nấu liu riu. Lấy ít miến ngâm nước nóng, thái mỏng khoai tây, cà rốt, hành cắt đoạn, tỏi thái mỏng. Lấy một nồi khác rót mỡ vào đun, sau khi mỡ nóng thì cho hành, tỏi. Sau khi mùi tỏa ra thì chuyển thành lửa lớn cho cà rốt và khoai tây vào đảo. Lúc này rót canh sườn đã đun được 8-9 phần vào trong nồi, tiếp tục nấu lửa nhỏ một hồi, sau khi sôi thì cho miến, sau khi mở vung lần nữa thì cho bắp cải cay vào, chậm rãi đun lửa nhỏ trong chốc lát là được. Tiếp đó lại làm thịt ba chỉ xào bắp cải cay, thịt ba chỉ thái mỏng, bắp cải cay cắt vỡ, hành cắt đoạn, cho vào nồi một chút mỡ, sau khi mỡ nóng thì cho hành vào phi thơm, rồi thêm thịt ba chỉ đảo qua. Sau khi thịt đổi màu thì múc ra, cho bắp cải cay vào nồi xào lên, lại cho thịt vào, đảo lên cùng bắp cải cay hai cái. Cuối cùng cho nước bắp cải cay, nhỏ vài giọt dầu vừng, bắc nồi. Đồ ăn mới vừa làm xong, không đợi Tây Viễn hành động, trưởng quầy đã gấp gáp cầm lấy đũa nếm một ngụm, sau đó liền không dừng lại được. Tây Viễn ở bên cạnh mím chặt môi vui mừng không nói không rằng, giờ thời tiết càng ngày càng lạnh. Uống chút canh sườn bắp cải cay vừa ấm vừa khai vị, thịt ba chỉ xào bắp cải cay vừa thơm vừa không ngấy. Sau khi nếm qua đồ ăn Tây Viễn làm, trưởng quầy gọi Tây Viễn trở lại căn phòng ban đầu. Cũng không mặc cả với Tây Viễn, Tây Viễn đưa ra hai thực đơn này đã đáng giá hơn bắp cải cay. Trưởng quầy và Tây Viễn bàn bạc, bắp cải cay đang có tụ đức lâu lấy hết, để Tây Viễn một tháng sau lại đưa đến một chuyến. Tây Viễn vội vàng chạy ra ngoài gọi cha vào, hai người mang theo hơn 60 cân, tổng cộng bán 620 văn tiền, đây đã đáng giá bằng một xe bắp cải. Cha Tây Viễn vui đến xoa tay, không tin đây là thật. 600 văn tiền đó, hắn và mẹ của Tây Viễn làm việc cho người ta hơn một tháng mệt muốn chết cũng không kiếm được nhiều như vậy. Kiếm được tiền, Tây Viễn liền mua chút đồ ngon cho Tây Vi, trong nhà còn nợ người ngoài chưa trả hết. Đành chịu, Tây Viễn chỉ mua hai que đường hồ lô cho vào trong sọt cho Tây Vi. Hai cha con một đường đi bộ, đến khi trời tối đen cuối cùng về đến nhà. Tây Vi sớm đã ra đầu thôn chờ, thấy cha và anh thì cực kỳ nhanh chân chạy tới. Cứ như ông cụ non nhận sọt trên lưng anh trai vác lên lưng mình, Tây Viễn cũng thật sự mệt mỏi nên không khách khí với hắn. Tây Viễn ngồi ở trên giường, bưng bát xì xì sụp sụp uống cháo. Thấy ông nội, bà nội, mẹ và Tây Vi cùng đếm tiền đồng trên giường. Tây Viễn đã dạy Tây Vi học đếm, chẳng qua mới có thể đếm tới 50,